Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 60. Cùng tò mò. Có thể nói ra như vậy một phen lời nói người. Nghe liền cảm giác hảo có mị lực. Ta có thể nói ta hâm mộ Diệp Vân Linh sao? Có lợi hại như vậy nhi tử. Như vậy ngoan ngoãn đáng yêu nữ nhi. Còn có một cái như vậy giàu có mị lực lão công. Thỏa thỏa nhân sinh người thắng a. Lục Tử Hạo này sóng vô tình cho chính mình lão ba lập hình tượng. Đại gia liên quan xem Diệp Vân Linh đều cảm thấy hâm mộ rất nhiều. Diệp Vân Linh thấy thế, chạy nhanh nói, các ngươi đây là cái gì ánh mắt, dường như ta gả cho hắn ba, ta liền chiếm bao lớn tiện nghi, dường như ta đầu hôn, hắn nhị hôn, ta 20 xuất đầu hoa cúc đại khuê nữ. Hắn một cái sinh quá hài tử lão nam nhân. Rõ ràng là hắn chiếm tiện nghi hảo sao? Mọi người, có thể như vậy tính sao? Phốc, này sao vừa nghe cảm giác không quá thích hợp. Lại cẩn thận vừa nghe vẫn là cảm thấy không đối vị. Nghe tới rõ ràng là Diệp Vân Linh có hại. Nhưng ta vì sao tổng cảm thấy nàng chiếm tiện nghi đâu? Theo ta tra được tiểu đạo tin tức, Lục Tổng đều là một cái hơn 50 tuổi lão nhân. Này rõ ràng chính là Diệp Vân Linh có hại a, người như thế nào biết là có hại? Người khác nói không chừng cam tâm tình nguyện làm việc này đâu. Lục Tử Hạo ở bên cạnh biện giải nói. Ta ba không phải lão nam nhân. Hắn tuổi trẻ đâu. Lục Ngữ Nịnh cũng hát đệm. Không sai. Ta ba lại soái lại tuổi trẻ. Diệp Vân Linh thở dài nói. Hành hành hành. Hắn lại soái lại tuổi trẻ. Là ta nhặt tiện nghi hảo sao? Đứng ở Thư Nhã bên người Hứa Nặc, lớn tiếng mà kêu, Vân gì xinh đẹp, ta lớn lên về sau liền phải cưới ngươi. Diệp Vân Linh nhịn không được tiến lên đi nhẹ nhéo một chút hắn khuôn mặt nhỏ nói. Tiểu gia hòa, vẫn là ngươi đáng yêu nhất. Thư Nhã nghe xong hỏi, đó là Vân gì xinh đẹp vẫn là mụ mụ xinh đẹp. Người chung quanh tất cả đều ha ha cười. Liền thôn trưởng Trương Hy Minh đều nói. Ha ha ha ha, toi mạng đề tới. Hứa Nặc lúc này xem ngươi như thế nào trả lời. Hứa Nặc ngón tay điểm ở cằm. Rối rắm một chút sau nói. Đều xinh đẹp, người bên cạnh ồn ào. Chỉ có thể tuyển một cái. Cái này Hứa Nặc càng rối rắm. Qua lại là xem Thư Nhã lại là xem Diệp Vân Linh. Nhìn một hồi lâu mới rất là rối rắm mà nói. Mụ mụ xinh đẹp, tiểu gia hỏa còn rất sợ Diệp Vân Linh không cao hứng dường như. Nói, Vân gì, ngươi yên tâm, ta lớn lên về sau khẳng định cưới ngươi đương lão bà. Diệp Vân Linh sờ sờ đầu của hắn nói. Hảo, ta đây chờ ngươi lớn lên tới cưới ta. Diệp Vi Vi nhìn Diệp Vân Linh cùng đại gia hòa mình trong lòng thực hụt hẫng. Rõ ràng thượng kỳ tiết mục bắt đầu quay thời điểm. Mọi người đều không yêu cùng Diệp Vân Linh nói chuyện. Mới một kỳ tiết mục. Đại gia này thái độ liền biến hóa nhanh như vậy. Vừa rồi còn bởi vì nàng chuyện của con. Trước đoạt nổi bật. Trong lòng càng khó chịu. Kỳ thật Lục Tử Hạo nói này đó. Phương từ ngày thường cũng có ở học. Chính là hắn không chủ động nói. Ở phát sóng trực tiếp cũng không hảo nhắc nhở Phương từ. Chỉ có thể nhìn Lục Tử Hạo ra cái này nổi bật. Xem ra lúc sau tìm cơ hội đến nhắc nhở một chút Phương Từ. Ở trong tiết mục khi phải học được biểu hiện chính mình. Trương Hy Minh ở trêu chọc qua đi. Đại gia bắt đầu tiến vào tới rồi hôm nay chủ đề. Trương Hy Minh chỉ vào chính mình phía sau rừng rậm nói. Mọi người xem đến ta phía sau khu rừng này sao? Đây là một mảnh nhiệt đới rừng mưa. Trương Thư Du chỉ vào kia phiến nhiệt đới rừng mưa nói. Ngươi sẽ không tính toán làm chúng ta đêm nay ngủ ở nơi này đi. Trương Hy Minh cười nói. Này như thế nào sẽ đâu? Ta không phải như vậy nhẫn tâm người. Hôm nay đâu có một cái giải cứu thôn trưởng hoạt động. Nói từ trợ lý trong tay tiếp nhận một tấm hình nói. Các ngươi đâu yêu cầu từ nơi này. Xuyên qua nhiệt đới rừng mưa đến kia một đầu. Giải cứu ta. Thư Nhã còn tiến lên đi nghiêm túc nhìn một chút kia chương hình ảnh nói. Chúng ta là muốn dọc theo cái này Hà Khê đi tìm sao? Cái này lộ thoạt nhìn cũng không đoạn a, Diệp Vân Linh bãi lạn nói. Ta cảm thấy thôn trưởng cũng không phải như vậy quan trọng. Bằng không cũng đừng cứu đi. Thư Nhã thực tán thành gật đầu. Trương Hy Minh chạy nhanh nói. Không không không, trừ bỏ giải cứu thôn trưởng, các ngươi trước sau tới trình tự còn quyết định đêm nay dừng chân. Nói Trương Hy Minh lại móc ra một chồng ảnh chụp nói. Đệ nhất vị tới, có thể vào ở chúng ta chuẩn bị tổng thống phòng xếp. Ăn uống cái gì cần có đều có. Vị thứ hai tới có thể vào ở khách sạn tiêu gian phòng. Vị thứ ba tới có thể vào ở nông hộ gia phòng ở. Vị thứ tư tới có thể vào ở lều trại. Đến nỗi cuối cùng một vị tới, chúng ta cũng chi kỷ vì các ngươi chuẩn bị trên cây võng. Tổng thống phòng xếp không cần. Hai thất hai thính hai vệ. Này diện tích nhìn liền siêu đại. Lại còn có ăn uống cái gì cần có đều có. Tiêu gian phòng nhìn cũng vẫn là rất không tồi. Từ hình ảnh thượng nhìn ra ước chừng 20 mấy người bình phương. Có tivi, có bồn tắm. Này mệt nhọc một ngày tắm một cái cũng khá tốt. Đệ tam chương hình ảnh thượng nông hộ ra phòng ở, nhìn sạch sẽ ngăn nắp. Tuy rằng không có xa hoa trang hoàng, thắng ở ấm áp, chỉ là đối với này đó nghệ sĩ tới nói. Ở tại trong nhà người khác tóm lại sẽ không như vậy tự tại. Nếu là có đến tuyển dưới tình huống, liền tình nguyện vẫn là trụ khách sạn. Đệ tứ chương hình ảnh thượng lều trại là một cái hai người lều trại. Thứ năm chương thượng hình ảnh, chính là mặt chữ ý tứ, là một cái võng. Chẳng qua so sánh với phía trước Diệp Vân Linh chính mình dùng khăn trải giường làm võng, cái này là dùng chuyên nghiệp võng thẳng làm võng, thoạt nhìn đẹp nhiều. Một fan giới thiệu qua đi, đại gia lại muốn lại lần nữa bị tịch thu hành lý đồ ăn vặt cùng món đồ chơi chờ. Bất quá lần này tiết mục cho phép đại gia chọn tùy ý ba thứ tiến vào rừng rậm. Trương Hy Minh ở bên kia nói, là tùy ý ba thứ Nga, tùy tiện cái gì đều có thể. Hoặc là các ngươi muốn đồ vật không có mang, cũng có thể hướng tiết mục tổ đưa ra yêu cầu. Lúc này hệ thống ra tới, chủ tuyến cốt truyện nhiệm vụ, thỉnh ngôn ngữ khiêu khích Diệp Vi Vi, cũng bức cho nàng cùng chính mình đánh đố. Nói xong Diệp Vân Linh trước mặt liền bắn ra tới một đoạn này cốt truyện. Nhiệm vụ này một phát bố, Diệp Vân Linh liền nhịn không được nhìn về phía Diệp Vi Vi. Hơn nữa ngôn ngữ khiêu khích bức cho đối phương cùng chính mình đánh đố. Diệp Vi Vi nguyên bản không nghĩ phản ứng Diệp Vân Linh, nhưng không chịu nổi nàng lần nữa khiêu khích, cuối cùng tiếp nhận rồi Diệp Vân Linh khiêu chiến. Cách chương.